Thiếp thân đặc công, chương 1692, Mỹ nữ đầu hoài, góc truyện audio.com, người khó tránh khỏi gấp, có phải không, Lưu Thi Lan quá mót phía dưới muốn đi nhà vệ sinh, tuy nhiên trong núi rừng hoang dã này chung, đã không có nhà vệ sinh, chỉ có thể là ngay tại chỗ giải quyết. Nếu như là cái nam nhân khá tốt nhưng mà không quan trọng, cũng phương tiện rất nhiều. Nhưng vấn đề là, Lưu Thi Lan là một không lấy chồng kiểu diễm cô gái xinh đẹp từ trên quán chuyện như vậy tự nhiên là thật không tốt ý tứ. Mà trong nội tâm nàng có chút lo lắng sợ hãi phía dưới còn phải Phương Dật Thiên cùng qua, đây càng là làm cho nàng ở kiểu diễm xinh đẹp Mỹ trên khuôn mặt nhiễm lên điểm một chút say lòng người cực kỳ đỏ bừng thái độ, phải biết rằng đây đối với một nữ hài tử mà nói tuyệt đối là xấu hổ nhiều mở miệng, có thể nàng là không mở miệng không được. Có thể nghĩ, giờ phút này Lưu Thi Lan trong nội tâm là làm thế là không biết xấu hổ, có thể nói là cực kỳ ngượng ngùng. Nhưng nhìn Phương Dật Thiên hướng phía trước đi rồi nàng cũng chỉ có thể là theo sau, hướng phía trước đi hơn 20 thước, Phương Dật Thiên chỉ vào phía trước rậm rạp cây cối, mở miệng nói. Người qua bên kia, ta đứng ở chỗ này. Lưu Thi Lan nghe vậy sau đó cặp kia mắt đẹp thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn Phương Dật Thiên, một bộ muốn nói lại thôi thẹn thùng thái độ, nàng hai tay vê động lên góc áo tựa hồ là muốn nói chút gì rồi lại ý tứ không tốt mở miệng. Phương Dật Thiên nhìn Lưu Thi Lan đỏ lên kiểu diễm vẻ mặt sắc mặt vốn là một xá, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó như, hắn cười cười, đã xoay người lại. Lưu Thi Lan nhìn Phương Dật Thiên một mắt lúc này mới nhanh chóng hướng phía cây cối đằng sau đi qua đi nhà vệ sinh. Chỉ chốc lát sau, Phương Dật Thiên cũng muốn mơ hồ nghe được một hồi tất tất tác tác đích thanh âm truyền đến, hắn sắc mặt khẽ giật mình, trong đầu không khỏi hiện ra Lưu Thi Lan ngồi xổm người xuống cái kia phó tư thái, nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên phát giác tư tưởng của mình có gan muốn hướng phía tràn lan xu thế lan tràn điều khiển, đã nhanh chóng đã ngừng lại trong đầu ý tưởng. Đây là trường hợp nhớ tới Lưu Thi Lan như vậy một kiểu diễm ướt át và đường cong là lướt đích mỹ lệ nữ hài ở đằng kia lùm cây đằng sau giải khai quần ngồi xổm người xuống, trong lòng của hắn thật sự chính là nổi lên một hồi lửa nóng cảm giác. Lại nói tiếp kể từ ly khai thành phố Thiên Hải sau đó hắn đã là hồi lâu chưa từng phóng thích qua nhiệt tình của mình, mà giờ khắc này nghĩ tới những thứ này, để cho hắn một huyết khí phương cương đích người thiếu niên tự nhiên là có được cực kỳ mạnh mẽ phản ứng. Chẳng qua Phương Dật Thiên tuy nói trời sinh tính phong lưu, da mặt cũng đủ dày, nhưng còn không có không biết xấu hổ đến muốn xoay người sang chỗ khác nhìn lén cái gì, dạng này bị ổi chuyện hắn tự nhiên là sẽ không làm tới. À, Phương Dật Thiên đang nghĩ ngợi, thình lình, bên tai đúng là truyền đến Lưu Thi Lan một tiếng nghẹn ngào thét lên đích thanh âm kia trung tràn đầy kinh khủng cùng bất an, đã trực tiếp đâm vào Phương Dật Thiên trong tai. Thi Lan, là thế nào? Phương Dật Thiên mở miệng một giọng nói, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, ánh mắt trầm xuống, cả người đã là nháy mắt hướng phía Lưu Thi Lan phương hướng chạy gấp đi tới, tốc độ nhanh đến làm cho người líu lưỡi. Lưu Thi Lan đang từ phía trước sắc mặt trắng bệch bối rối không ngừng chạy tới, nàng hiển nhiên là vừa để quần cách này hay cách khác bước. Góc truyện audio.com, chân vội vàng chạy chung, là không cẩn thận bị trên đất nhánh cây khô một vấp, cả thân thể mềm mại đã lảo đảo không ngừng, mắt thấy muốn ngã sấp xuống. Vèo, một trận gió tiếng vang lên, Phương Dật Thiên đã là vọt lên, cánh tay trái duỗi ra trực tiếp nắm ở Lưu Thi Lan thân thể mềm mại trong mắt tràn đầy vẻ ân cần. Rắn, rắn, có rắn. Lưu Thi Lan ngữ khí kinh khủng và dồn dập không ngừng nói, một khuôn mặt mỹ lệ khuôn mặt trứng bị dọa đến trắng bệch không ngừng. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, hướng phía trước mặt đất xem, quả nhiên thấy một con dài 1 mét đều đặn, đầu rắn hiện lên hình tam giác, hôn tiêm hướng lên vỉnh lên, toàn thân mặt sau hiện lên ám màu nâu, rắn hiển nhiên là bị kinh động, tránh phun lưỡi rắn hướng phía Phương Dật Thiên cùng Lưu Thi Lan bên này tháo chạy đến. Sau đó một con tiêm vẫn phúc tục sừng mũ bộ xà, con độc xà này hiển nhiên là bị kinh động, tháo chạy đến, sau đó thân rắn dương lên, miệng rắn một tấm đã muốn hướng phía Phương Dật Thiên cắn qua đến. Phương Dật Thiên ánh mắt lạnh lẽo, tay phải cong thành long chảo, toàn bộ cánh tay là tựa như linh xà như vượt mức quy định tìm tòi, còn không đợi con rắn này cắn qua đến, tay phải của hắn đã trực tiếp kìm ở con rắn này phần cổ bộ vị, mà ở phía sau Dật Thiên tay phải hất lên. Phanh, nảy dài một thước tiêm vẫn phúc đã bị vung phi chuẩn xác đập vào Phương Dật Thiên bên tay phải một gốc cây mộc thượng, tại Phương Dật Thiên vẻ này mạnh mẽ lực lượng hất lên phía dưới, con rắn này rơi xuống trên mặt đất nhúc nhích vài cái đã không nhúc nhích, nó cả đầu đã là bị nện nát vụn, nháy mắt mất đi sinh cơ. Thi Lan, không có chuyện gì. Phương Dật Thiên lúc này mới nhìn về phía Lưu Thi Lan, chỉ thấy Lưu Thi Lan cả người đã là nhào vào hắn rồi trong ngực, mà hắn cánh tay trái đang gắt gao ôm Lưu Thi Lan kiều nộn mềm mại vòng eo chóp mũi là nghe thấy người được theo Lưu Thi Lan trên thân phát ra cái kia cổ xử nữ u hương hương vị, quả nhiên là thấm vào ruột gan. Hơn nữa, Lưu Thi Lan thân thể mềm mại đúng là nhưng mà mềm mại kiều nộn ôm vào trong ngực đã cảm nhận được cái loại này Nguyễn Ngọc ôn hương cảm giác mười phần trong lòng khó thở. Lưu Thi Lan nghe vậy sau đó lúc này mới ngẩng đầu, ở vào kinh khủng bên trong đích nàng vẫn là không có ý thức được nàng là bị Phương Dật Thiên ôm vào trong ngực, nàng mở miệng hỏi. Ngươi giết chết nó. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, nói. Nguyên lai ngươi sợ rắn a. A, ta vừa rồi nghe được một hồi tất tất tác tác đích thanh âm, còn tưởng rằng là cái gì, theo tiếng nhìn sang đúng là thấy một con rắn, sợ tới mức ta nhanh chóng đứng lên. Thực sự là khả ác, làm sao sẽ toát ra một con rắn ra. Lưu Thi Lan tức giận không ngừng nói, bộ dáng kia có vẻ cực kỳ mê người. Nơi này là tại núi rừng hoang dã chung, vốn chính là có một số độc xà tồn tại. Chẳng qua ngươi không cần sợ chúng, vừa rồi ngươi xem đến ta bắt lấy cái kia rắn đích thủ pháp hay sao? Là thập nhị cầm long thủ, kỳ thật vừa rồi chỉ cần ngươi không sợ hãi, tỉnh táo một chút thi triển ra ta dạy cho ngươi thập nhị cầm long thủ cũng là có thể bắt lấy cái kia rắn. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói, ta mới không cần đây, những kia rắn trơn bóng ta nhìn ra đầu là run lên. Lưu Thi Lan rất giận, mở miệng nói, tâm tình thoáng ổn định lại sau đó nàng đã là chú ý tới nàng cả người đúng là nằm trong Phương Dật Thiên trong ngực nàng khuôn mặt. Góc truyện audio.com nháy mắt đã đỏ bừng vạn phần lên, muốn đẩy tới Phương Dật Thiên, nhưng mà toàn bộ thân hình là kiều thung vô lực, toàn thân đã là phảng phất là mềm yếu như đúng là xử không ra nửa điểm sức mạnh đến. Cùng lúc đó, nàng một khỏa trong lòng giống như hươu chạy như dồn dập lên, đỏ lên vẻ mặt nhìn là kiều diễm ướt át đẹp không sao tả xiết. Bây giờ không có chuyện gì. Người yên tâm, có ta ở đây, người sẽ không có chuyện. Phương Dật Thiên cười, mở miệng ôn nhu nói, đã thân thủ sửa lại một chút dán tại Lưu Thi Lan trên mặt đẹp vài tia mái tóc. Phương Dật Thiên động tác này để cho Lưu Thi Lan thân thể mềm mại giấu không được run lên, khuôn mặt là nóng hổi lên. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tu luyện đi. Phương Dật Thiên lại nói, đã lôi kéo Lưu Thi Lan cánh tay hướng phía trước đi tới. Lưu Thi Lan nhắm mắt theo đuôi, trán không rủ xuống, trong đôi mắt chớp động lên chút thẹn thùng thái độ, bộ dáng kia là như là một mối tình đầu thiếu nữ như tràn đầy ngượng ngùng ý. Lại nói tiếp, vừa rồi nằm trong Phương Dật Thiên trong ngực tình cảnh cùng với Phương Dật Thiên trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng cử động thật sự chính là nhẹ nhàng mà trêu chọc nàng trong nội tâm cái kia căn tiếng lòng. Cách chương.